Tốt nhất con dề, chương 932, tới một môn, liền diệt các ngươi cả môn. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời nói này cực nhanh, bởi vì lúc này bách nhân đồ trong tay lưỡi đao đã đâm vào hắn lồng ngực da thịt. Chỉ cần hắn chậm hơn nửa phần, vậy hắn đã một mệnh ô hô, vì lưu lại chính mình một cái mạng. Hắn đi lên trực tiếp đem chính mình nắm giữ hữu dụng nhất một đầu tin tức phước cho Lâm Vũ. Tại nghe hắn lời này sau đó, bách nhân đồ trong tay đao đã đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, tựa hồ đang chờ đợi Lâm Vũ trả lời chắc chắn. Vinh Hoàn Hạ Lạc đúng là một đầu 10 phần hữu dụng tin tức. Nắm giữ cái tin này, có thể tiết kiệm đi bọn hắn rất nhiều phiền phức, thế nhưng vì đổi tin tức này, liền phải phóng qua tiểu tử này. Bách nhân đồ bọn người trong lòng giết nhiều có chút không cam tâm. Nhất là khi nhìn đến Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị tử trạng sau đó. Mấy người bọn hắn nóng lòng đem mấy cái này người áo đen thiên đao vạn quả. Cho nên mấy người bọn hắn không nói gì. Quay đầu nhìn qua Lâm Vũ. Đang chờ Lâm Vũ lựa chọn. Lâm Vũ nghe được người áo đen lời này cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quay đầu trầm mặt nhìn người áo đen một chút, lạnh giọng hỏi, ngươi biết Vinh Hoàn chỗ ở, cái nào chỗ ở, hắn có cái chỗ ở không ai biết rõ. Người áo đen vội vàng nói, hắn mấy ngày nay hẳn là liền sẽ trốn ở nơi đó. Bởi vì hắn biết rõ, giết ngươi người, ngươi nhất định sẽ trả thù. Tốt, vậy ngươi nói đi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, Tư Tốn nói. Chỉ cần ngươi nói ra cái kia chỗ ẩn nấp chỗ ở ta liền để ngươi chết thống khoái một chút. Đồng thời cho ngươi lưu lại toàn thây. Thậm chí ta có thể lại để cho một bước. Để ngươi tự mình lựa chọn chính mình kiểu chết. Người áo đen nghe được Lâm Vũ lời này lập tức ngây ngẩn cả người. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoài ý muốn, có lẽ là phẫn nộ. Cái này cũng khinh người quá đáng đi. Chính mình đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho hắn biết. Vậy mà chỉ đổi đến rồi một lựa chọn kiểu chết quyền lực. Hắn lúc trước nghe người ta nói qua Hà Gia Vinh năng lực cao cường. Đầu não hơn người, nhưng là từ chưa từng nghe qua Hà Gia Vinh tâm ngoan thủ lạt. Sát phạt quả quyết, này làm sao đến trên đầu mình, cứ như vậy hung tàn đây. Thật tình không biết, hắn đã chạm đến Lâm Vũ danh giới cuối cùng. Ngươi có thể lựa chọn không nói, đem tin tức mang vào quan tài. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, ta kiên nhẫn có hạn, ta nếu là chết rồi, ngươi còn không biết muốn tra đa lâu mới có thể tra được. Người áo đen vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi hẳn phải biết, trong vòng vài ngày sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta mấy cái chết rồi, Huyền Y Môn nhất định sẽ lại phái nhân thủ tới. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Vũ đột nhiên thân thể như thiểm điện khẽ động, một bà nhấc lên trên mặt đất một thanh đoản kiếm, bỗng nhiên vọt tới hắn trước mặt, hung hăng một đao quấn tới hắn phần bụng. A, người áo đen lập tức kêu thảm một tiếng, bởi vì kịch liệt đau đớn, thân thể không khỏi run rẩy lên. Ta liền đợi đến các ngươi phái người tới đây chứ. Lâm Vũ nắm thật chặt trong tay đao, híp híp mắt, lạnh lùng nói ra. Các ngươi tới một tên ta giết một tên, tới một đôi, ta giết một đôi, tới một môn, ta liền diệt các ngươi toàn bộ Huyền Y Môn. Hắn nói chuyện thời điểm hồn thân bắn ra một luồng to lớn sát khí. Để cho người áo đen sợ đến thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ. Ngươi, ngươi sẽ hối hận, người áo đen dùng sức cắn răng, trầm giọng nói ra liền. Không cần ngươi, ta cũng có thể tra được hắn hạ lạc. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra. Đừng quên, nơi này là thủ đô. Là ta địa bàn. Người áo đen mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ chỉ chốc lát. Biết rõ Lâm Vũ không có khả năng phóng qua hắn. Thân thể lập tức một mão sức lực. Tiếp theo hung hăng một đầu đánh về phía Lâm Vũ cái chán. Thế nhưng lúc này Lâm Vũ cổ tay như thiểm điện lắp một cái. Đoản kiếm đã mang lên trên trán, người áo đen cái này một đầu vừa vặn đụng phải đoản kiếm này bên trên. Toàn bộ mắt phải cùng cái ót trong nháy mắt bị đoản kiếm xuyên qua. thân hình dừng lại, tiếp theo Tại Lâm Vũ buông ra đoản kiếm sau đó, ngã ngửa người về phía sau, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất, đoạn khí, mặc dù ngươi không có nói cho tin tức ta, nhưng ta còn là thực hiện đối với ngươi hứa hẹn, để ngươi lựa chọn mình muốn kiểu chết. Lâm Vũ liếc mắt người áo đen thi thể, thanh âm băng lãnh nói ra, Lệ Chấn Sinh, bộ thừa bọn người nhìn thấy người áo đen chết đi, lập tức cảm giác vô cùng hả giận, bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng coi là giúp Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị báo thù. Trong lòng bao nhiêu có thể có được một chút an ủi. Tiên sinh, hiện tại những người áo đen này đều đã chết, chúng ta thật liền vinh hoàn trốn ở chỗ nào cũng không biết. Lệ Chấn Sinh đi tới có chút đáng tiếc nói ra, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, bởi vì vừa rồi đánh nhau thời điểm, hắn nghe được Lâm Vũ đối với Trương Lão Tam cùng Chu Lão Tứ hứa hẹn. Lệ đại ca, ta nói qua, thủ đô là chúng ta địa bàn. Lâm Vũ híp híp mắt nói ra, có quân cơ sử giúp chúng ta kiểm tra. Chính là hắn vinh hoàn trốn đến dưới nền đất đi, chúng ta cũng có thể đem hắn lật ra tới. Kỳ thực hắn cũng biết, nếu như trực tiếp từ người áo đen trong miệng hỏi ra, vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thế nhưng hắn làm không được để cho sát hại hắn huynh đệ người sống đào thoát. Hắn không biết Kỳ lão đại cùng Tôn lão nhị đem không đem hắn làm huynh đệ. Tại bốn người bọn họ nguyện ý theo đuổi theo hắn thời điểm, hắn liền đã đem bọn hắn bốn cái trở thành huynh đệ. Nói xong Lâm Vũ liền cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng tới thanh lý hiện trường. Đây đều là huyền y môn huyền thuật cao thủ. Tự nhiên thì quân cơ sử quản, quay lại chúng ta cũng giúp đỡ điều tra thêm. Lệ Chấn Sinh nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, không tốt, mấy người các ngươi không thể tách ra. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chết mấy cái này hẳn là chỉ là huyền y môn bên trong hộ vệ, không bao gồm cái kia kim vệ, nếu như các ngươi lạc đàn mà nói, rất có thể sẽ đụng phải cùng Kỳ đại ca cùng Tôn đại ca tao ngộ. Hắn đã chết hai cái huynh đệ, rốt cuộc không nhịn được càng nhiều tổn thương. Ta ngược lại là ước gì lập tức đụng phải cái này kim vệ. Nhìn xem cái gọi là huyền y môn ngũ đại nội vệ cao thủ là cái gì chất lượng. Bộ thừa lạnh lùng nói ra, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền gặp. Lâm Vũ trầm mặt nói ra, nếu trong 3 ngày liền phải tru sát vinh hoàn, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ ở trong 3 ngày đụng phải kim vệ. Đến lúc đó tất nhiên ngươi không chết, chính là ta sống. Sau khi nói xong Lâm Vũ một cái bước dài đi đến bên cạnh người áo đen trước mặt. Đưa tay tại người áo đen trong ngực móc móc, tiếp theo sờ đến quần áo bó bên trong túi lại có một ngón tay bụng lớn nhỏ tròn hạt. Hắn lập tức đem cái này đồ vật móc ra, phát hiện là một khỏa màu đen dược hoàn. Tiên sinh, đây có phải hay không là chính là cái kia bị ngươi đạp đến trong xe tiểu tử kia ăn đồ vật? Lệ Chấn Sinh hầu nghi hỏi, vừa rồi người áo đen kia uống thuốc thời điểm hắn cũng chú ý tới. Trên người bọn hắn đều lục soát một chút, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu hai cái người áo đen trên người có loại thuốc này hoàn, vậy cái khác người áo đen trên thân khẳng định cũng đồng dạng có. Quả nhiên, Lệ Chấn Sinh bọn người ở tại cái khác người áo đen trên thân cũng lục soát. Tìm ra một chút đồng dạng màu đen dược hoàn. Tiên sinh, cái này sẽ không phải là huyền y môn bên trong cái gì đặc thù dược hoàn a? Lệ Chấn Sinh nghi hoặc hỏi. Nhớ tới vừa rồi thụ thương bóng đen quỷ dị thân thủ. Hắn tựa hồ cũng đoán được một chút cái gì. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn là huyền y môn về dương đan. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, trước mang về a, chờ ta nghiên cứu một chút nhìn xem. Nói xong hắn liền đem tất cả màu đen dược hoàn đều giao cho Lệ Chấn Sinh. Mấy người bọn hắn nói cho hết lời không bao lâu, phụ cận phụ trách tuần tra quân cơ sử thành viên cũng đã chạy tới. Cung cung kính kính cùng Lâm Vũ lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu thu thập lại hiện trường. Bởi vì nơi này vị trí ngoại ô thành phố, cho nên bọn hắn cũng không có tới nơi này tuần tra. Tự nhiên không có phát hiện nơi này sự tình, mà huyền y môn cũng chính là vì tránh né quân cơ xử người. Mới lựa chọn ở chỗ này động thủ, qua không bao lâu, Hàn Băng cũng mang người vội vã chạy tới. Vừa thấy được Lâm Vũ, Hàn Băng tùy tiện bước nhanh tới, dò xét Lâm Vũ một chút, gấp giọng hỏi, Gia Vinh, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Lâm Vũ lắc đầu, tiếp theo thần sắc ảm đạm, thất lạc nói, thế nhưng ta hai cái huynh đệ đã chết, nén bi thương, Hàn Băng khe khẽ thở dài, vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, quét mắt trên mặt đất thi thể, nói ra, bất quá huyền y môn người cũng tử thương thảm trọng, cũng coi là giúp ngươi người báo thù, không, Vinh Hoàn chưa chết, tùy tiện không tính báo thù, Lâm Vũ kiên định lắc đầu, Hàn Băng nghe vậy biến sắc, vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi, ngươi thật muốn động Vinh Hoàn, thế nào, hắn hại chết nhiều người như vậy, không đáng chết sao, Lâm Vũ híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Gia Vinh, không nói gạt ngươi, ta trước khi tới, trong chuyện này liền đã biết rõ, tựa như là huyền y môn nắm quan hệ thế nào, cấp trên đặc biệt dặn dò qua ta, để cho ta nói cho ngươi, Vinh Hoàn không thể động vào, Hàn Băng vội vàng khuyên nói, cái nào cấp trên, Lâm Vũ nhàn nhạt liếc Hàn Băng một chút, viên hách viên trưởng phòng, tự mình cùng ta phía dưới sai xử, Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngươi cũng biết, viên trưởng phòng cùng huyền y môn luôn luôn, nàng lời còn chưa dứt, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nhớ ngày đó, viên hách chất tử thụ thương, chính là xin huyền y môn người tới, cho nên viên hách cùng huyền y môn tầm đó vẫn còn có chút giao tình. Không có ý tứ, ta là quân cơ sử trưởng phòng ảnh linh, không phải quân cơ sử đại diện trưởng phòng ảnh linh, Lâm Vũ từ tốn nói. Chờ viên trưởng phòng truyền chính thức sau đó, lại đến đối với ta ra lệnh đi. Cách chương.